Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali đứng chắn trước Khương Ngư, dáng vẻ nhỏ bé nhưng kiên cường. Khương Ngư nhìn con trai mà vừa buồn cười vừa cảm động. Còn Tô Nhu đứng bên cạnh cũng không khỏi thở phào, cảm thấy con gái mình thật may mắn khi có một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế. Tống Phương rời ánh mắt về phía Khương Ngư, giọng điệu mang theo ý thuyết phục. Khương Ngư, trẻ con không hiểu chuyện. Con cũng không hiểu chuyện à? Đây là con cháu nhà họ Hoắc. Có con rồi thì mọi chuyện dễ nói hơn. Ông cụ vẫn chưa biết mình có chắt trai. Chúng ta phải dẫn thằng bé về cho ông ấy gặp. Bà ta quan sát biểu cảm của Ali, nhận ra đứa bé này cực kỳ ỷ lại vào Khương Ngư. Trong lòng càng thêm chắc chắn. Khương Ngư, đừng có tùy hứng nữa. Mẹ biết nhà họ Tống đối xử với con tốt, nhưng con đã kết hôn rồi thì ở nhà mẹ đẻ hoài cũng không ra sao cả. Con và Hoắc Diên Xuyên đã có con rồi, còn làm loạn gì nữa? Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà đã biến mọi chuyện thành do Khương Ngư tùy hứng. Không biết điều, Hoắc Diên Xuyên nhìn thấy Ali che chở Khương Ngư như thế, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt rơi trên người đứa trẻ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ kia. Giây tiếp theo, anh sải bước tới. Hoắc Diên Xuyên vừa bước vào, người nhà họ Hoắc lập tức như tìm được chỗ dựa. Vẻ mặt ai nấy đều hớn hở. Diên Xuyên, đây là con trai của con đấy. Con lại có một đứa con trai. Đứa bé này giống hệt con. Cuối cùng mẹ cũng có thể yên tâm rồi. Hoắc Diên Xuyên ngước mắt, giọng điềm nhiên. Yên tâm cái gì? Đương nhiên là con có một đứa con. Đứa bé này là máu mủ của nhà họ Hoắc. Dù thế nào cũng phải mang nó về đây. Tống Phương nói như lẽ hiển nhiên. Hoắc Diên Xuyên nhìn người nhà mình, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài. Mẹ có biết mẹ đang nói gì không? Ali từ nhỏ đến giờ đều do Khương Ngư nuôi nấng. Chẳng lẽ chỉ bằng mấy lời của mẹ, mẹ đã muốn cướp thằng bé khỏi tay cô ấy sao? Tống Phương sững người, không ngờ con trai mình lại nói như vậy. Lập tức cau mày, giọng điệu không vui. Con nói cái gì thế hả? Cho dù Khương Ngư nuôi nấng nó thì chẳng lẽ nó không phải con trai của con sao? Hoắc Tú Tú ở bên cạnh lập tức phụ họa, giọng đầy châm chọc. Đúng đó, anh à, anh đừng có lúc nào cũng bênh Khương Ngư nữa. Cô ta bây giờ có con trai rồi nên cũng mạnh miệng hơn. Còn dám bày sắc mặt cho chúng ta xem nữa kìa. Anh phải dạy dỗ lại cô ta đi. Đừng có tưởng có con rồi là có thể không biết trời cao đất dày. Giọng điệu tràn đầy đắc ý, im ngay. Hoắc Diên Xuyên đột nhiên quát lớn. Ánh mắt sắc bén quét về phía Hoắc Tú Tú. Hoắc Tú Tú, đây là giáo dưỡng của em sao? Mở miệng ra là khinh thường người khác, chẳng có chút tôn trọng nào với Khương Ngư cả. Cô ấy là vợ anh, là chị dâu của em. Em không có tư cách nói về cô ấy như vậy. Hoắc Tú Tú bị anh mắng đến đỏ bừng mặt, tức đến mức nghiến răng, hậm hực bỏ chạy. Tô Nhu đứng cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng rốt cuộc cũng thấy thoải mái đôi chút. Diên Xuyên, con làm sao thế hả? Tống Phương không nhịn được mà trách móc. Em gái con lớn từng này rồi, vậy mà lại bị con mắng trước mặt bao nhiêu người. Con có nghĩ nó sẽ xấu hổ thế nào không? Hôm nay Tú Tú đã chịu quá nhiều ấm ức rồi. Vậy ý vừa là con gái bà bị ấm ức là chuyện lớn. Còn người khác thì không đáng gì đúng không? Khương Ngư lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tống Phương. Vậy những lời vừa rồi của Hoắc Tú Tú, tôi nhất định phải nhẫn nhịn sao? Lời này của cô khiến Hoắc Diên Xuyên sững người. Anh nhìn Khương Ngư, trong lòng như có gì đó thắt lại. Trước nay anh chưa từng nghĩ cô phải chịu nhiều ấm ức đến thế. Cách chương.